4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì thế Ngân Vi buồn bã? Chuyện Tiểu Anh mất tích nên giọng nói yểu xìu. Tìm được xe của Nhật rồi, tao tin Nhật và Tiểu Anh đang ở cùng một chỗ. Nó vui vẻ báo tin. Thật hả, Z thì chúng ta mau đi đến đó đi, nó đang trúng độc tao lo lắm. Nguyên, để tụi anh đi lấy xe. Bảo, anh bảo em cũng muốn đi nữa, dù sao Tiểu Anh cũng là bạn của em. Tú Tú, trời chuyện lạ kìa mày, cô trở thành bạn của chúng tôi từ khi nào? Vi, thôi bỏ đi Vi, chuyện quan trọng bây giờ là đi gặp Tiểu Anh, chuyện khác tính sau đi. Nó, hai, họ ăn hiếp em kìa anh bảo. Tú Tú, mọi người đang dối cô còn tâm trạng làm nũng ở đây nữa sao? Hắn, em, mọi người ra xe trước, em gọi điện thoại về nhà xong sẽ ra sau, nhớ đợi em đó. Tú Tú, phiền phức, anh Minh, hình như con anh Nhi vẫn chưa chết. Tú Tú, mẹ kiếp con này may mắn thật. Mimi, bây giờ họ chuẩn bị đi đến gặp Nhật và anh Nhi. Cái gì, không lẽ Nhật thích con đó sao? Tại sao hai người mà tao yêu thương lại không thương tao mà thương nó chứ? Mimi, tôi không biết chuyện đó, bây giờ cô có căn dặn gì nữa không? Tú Tú, quảng cáo, cứ theo dõi tình hình rồi báo tao biết, nếu bảo không yêu mày nữa thì mày cho người giữ con Nguyên trước. Mimi, được Z, tôi cú ô máy đây, nếu không họ sẽ nghi ngờ. Tú Tú, bên ngoài phòng vệ sinh có một cô gái đã nghe tất cả, thì ra mày là người của bọn BC, Z thì đừng trách tao ác. Phẩy phẩy chấm, 3 tiếng sau, nơi này toàn là núi, đi hướng nào đây? Tú Tú, đau chân quá à, vậy thì đi về đi, chúng tôi không mượn cô đi chung. Nó lạnh lùng, lòng nó đang như lửa đốt mà còn nghe tiếng ổng ẻo của Tú Tú thì nó bực lại còn bực hơn. Trong lúc đó tại ngôi chùa hẻo lánh trên núi, sư phụ sao Tiểu Anh vẫn chưa tỉnh, cô ấy có bị. Nhật lúng túng không biết lựa lời sao mà nói, con yên tâm, trễ nhất là tối nay sẽ tỉnh, do chúng độc khả năng nên hôn mê lâu hơn cũng là chuyện bình thường, mà thể lực cô gái này không thua kém con đâu, nếu là cô gái bình thường thì đã không qua được rồi. Sư phụ, cô ấy rất giống con, đều trải qua những tháng ngày vất vả trong đợt huấn luyện quân, đương nhiên cô ấy có thể còn giỏi hơn con nữa. Nhật, mọi người đang nói xấu ai đó. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. À Tiểu Anh, em tỉnh rồi sao? Nhật, vậy thì tốt rồi, thôi ta ra ngoài, hai đứa cứ nói chuyện nhé. Sư phụ, khoan đã sư phụ, con thành thật cảm ơn ngài, nếu không gặp người có lẽ con đã mất mạng. Nhỏ, con đừng nói vậy, y học tiến bộ, các bác sĩ cũng có thể cứu được con thôi. Sư phụ, không đúng đâu, mấy bác sĩ ở bệnh viện nhà con cũng không có được y thuật như người. Nhỏ, con đừng khen ta nữa, con cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Sư phụ, chấm, không có gì muốn nói với em sao? Nhỏ nhìn sang Nhật chiều mến, anh, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài. Nhật ngại ngùng ấp úng, đứng lại, ra ngoài rồi thì đừng nhìn mặt em nữa. Nhỏ, anh không ra nữa, em muốn nói gì với anh sao? Nhật cười gượng gạo, anh làm gì mà đỏ mặt như con gái vậy, em muốn nghe lại những gì anh nói lúc hôn mê. Nhỏ, hả, không lẽ em nghe hết rồi sao? Nhật gãi đầu, anh không muốn nói thì thôi, ra ngoài đóng cửa phòng, em muốn nghỉ ngơi. Nhỏ nằm xuống xoay mặt vào trong tường, cạch tiếng đóng cửa nhẹ, tên Nhật nhát gan tỏ tình cũng không dám nữa, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Nhỏ lẩm bẩm, thì ra em đang muốn anh tỏ tình sao? Tiếng nói phía sau lưng nhỏ vang lên. Anh chẳng phải đã ra ngoài rồi sao, sao còn ở trong đây? Nhỏ xoay đầu lại lúng túng, nếu ra ngoài rồi anh phải hối hận cả đời sao? Nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không muốn mất đi cơ hội nói với em là anh thích em. Tiểu NS à, anh đang nghiêm túc hả, anh biết là em bây giờ chưa dành cả trái tim cho anh được mà. Nhỏ ngấn lệ, không sao, anh sẽ đợi, anh sẽ làm em hạnh phúc, em sẽ quên được Khánh. Nhật, có khi nào anh lại giống Khánh ra đi bỏ em mà không có bất cứ lý do gì không? Nếu vậy em sẽ chết mất. Nhỏ, anh sẽ bảo vệ em, bên cạnh em cho dù cả đời này em không quên được Khánh. Nhật cũng mắt đỏ hoe, có lẽ em nên trân trọng những gì trước mắt, cảm ơn anh, nhưng em vẫn sẽ điều tra lý do vì sao Khánh ra đi. Anh có giận không? Nhỏ, em khờ thật, anh sẽ giúp em. Nhật nói rồi vòng cánh tay ôm lấy nhỏ. Quảng cáo, cách chương.